台湾 Voice 顶来的台顶。 Công Tuấn và Trinh Trà rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Radio Chuyện Phố Chuyện Tình ngày hôm nay, và trong số radio thứ hai lần này cũng với chủ đề là Chuyện Phố Chuyện Tình, được mở màn bằng một bài hát với một không gian khá là thơ mộng, phải không Trinh Trà? À, những câu hát phố của em của anh, những bàn tay còn xanh, ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen, nghe tình ơi là tình luôn vậy đó. Nhưng mà dù thực tế thì thực tế thì không phải lúc nào Sài Gòn cũng thơ, đúng không? Yeah. Và như nói gì thì nói thì Sài Gòn vẫn cứ là Sài Gòn thôi, vẫn cứ đông đúc ngột ngạt đến bực mình, nhưng mà cũng chính thành phố này lại là nguồn cảm hứng cho rất là nhiều những cái nhà thơ, nhà văn, những người mà sáng tác nghệ thuật, cho ra đời những cái tác phẩm tâm huyết của mình và được đông đảo mọi người đón nhận. Em thì em thấy là có một điều rất là lạ mà người dân sống ở Sài Gòn này thì ai cũng có hết luôn á nha. Đó là em thấy là ai cũng than thở đó, cũng đủ lời trách móc về Sài Gòn. Ví dụ như là Sài Gòn kẹt xe quá, Sài Gòn đông đúc ngột ngạt quá. Nhưng mà rồi khi hỏi là có thương thành phố này không á, có bao giờ thấy nhớ thành phố này không á, thì ai cũng lại nói là có. Trong cái trường hợp này thì mình nghĩ rằng là rất đúng với cái câu nói rằng là thương nhau lắm thì cắn nhau đau, đúng không? Cái đó có lý ghê ha. Và bởi vì là Sài Gòn mà chẳng thể nào mà có được cái thơ mộng hay là mát lành như là khi ta đi du lịch ở Đà Lạt, hay là cái không khí yên bình ở Hội An cả. Nếu như mà ai đó được hỏi về họ có thích Sài Gòn ở điểm nào không, thì đôi lúc người ta rất là khó nói mình thích ở Sài Gòn ở điểm nào. Nhưng mà khi mà bảo là kể ra những cái bất tiện hay là những cái điều mà chưa hài lòng, thì có lẽ là người ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Như là Trinh Trà vừa nói là kẹt đường hay là đông đúc ngột ngạt thế này thế kia ở đấy. Bởi vì mặc định trong đầu ai về Sài Gòn trước tiên vẫn là những cái bất tiện, vẫn là những cái xấu xí khó chịu. Nhưng mà đến khi phải viết về Sài Gòn hay là kể về Sài Gòn với một ai đó đó, thì Sài Gòn qua từng câu chữ, qua từng lời văn lại dễ thương vô cùng luôn. Đôi lúc chẳng hiểu sao mà người ta lại hay than thở về Sài Gòn nhiều đến vậy, rằng Sài Gòn inh ỏi còi xe, Sài Gòn chát chúa máy dầm máy xúc từ những công trình mọc lên không ngơi nghỉ, Sài Gòn khói bụi, Sài Gòn ngột ngạt. Nghĩ thật ra Sài Gòn đang sống hết mình, đang thở những nhịp thở mạnh mẽ căng tràn đó chứ. Sài Gòn của tôi thích gọi một cách ích kỷ như thế, dẫu trong lòng vẫn hiểu là Sài Gòn chẳng của riêng ai cả. Sài Gòn bao dung và hiền từ lắm, nên rồi ai nó cũng nhận vào lòng, cũng yêu thương khờ khạo và dại dột, giấu cho mỗi ngày những cư dân trong lòng nó lại vô tình hay hữu ý làm nó xấu thêm đôi phần, kém thi vị đi đôi chút. Nên rồi thành ra, ngày ngày sống trong Sài Gòn mà vẫn cứ nghe những tiếng thở than không ngớt về Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn của tôi có tội tình gì đâu. Nói rằng phố ngột ngạt, chật chội thì thật ra bạn chưa biết đến vẻ đẹp mơ màng, thanh thản của Sài Gòn vào buổi sớm nữa thôi. Thử một ngày cuối tuần không ngủ nướng, thức dậy vào 6 giờ sáng đi, bạn sẽ thấy rất khác. Là Sài Gòn thoáng đãng như một cô gái vẫn ngái ngủ sau một đêm hoan lạc. Sài Gòn thở những nhịp thật đều đặn, chậm chạp, dạo quanh khu bờ kè hay công viên Tao Đàn, thấy một nhóm những trung niên, lão niên và một vài thanh niên chạy bộ, tập dưỡng sinh. Đường Phạm Ngọc Thạch, đường sách thành phố mơ màng với những hàng cây xanh mướt đan vào nhau. Cái không khí thanh thản đến chừng đó có thể làm người ta nghiện. Đi ngang một quán cà phê cóc, thấy ai cũng rũ tờ báo sáng nhẹ tênh mà lòng cũng chẳng còn muốn vội vã. Sài Gòn xa lạ, rộng lớn và hào nhoáng trong lòng những kẻ xa xứ, nhưng rồi lâu ngày thành quen, thành thương, bởi những cái tên thiệt là gần gũi: Nguyễn Thị Diệu, Lê Thị Riêng, Kỳ Đồng, Hàng Xanh, vân vân, nghe cũng hiền lành, chân chất như bất kỳ chốn quê nào. Và rồi cứ tự nhiên mà từng góc đường, từng con phố Sài Gòn từ bao giờ chẳng biết, trở thành chốn thân thương, thành thứ của riêng giữ trong lòng của biết bao nhiêu người. Từng nghe có ai đó lỡ buột miệng tuyên bố sau chia tay sẽ không đi lại những quán quen, những đường cũ để khỏi nhớ nhung nghĩ ngợi, nhưng sau đó đành bó tay chịu thua, vì Sài Gòn tưởng rộng, tưởng thanh thang, đi hoài không hết, hóa ra nhỏ bé lắm. Có vòng bèo thế nào thì cũng chẳng thể đi cho hết thương nhớ. Ừ thì Sài Gòn chưa xa đã nhớ. Và dù có đi đâu thì Sài Gòn vẫn là một nỗi nhớ dịu dàng mà đầy ám ảnh. Đừng vội vã hỡi người sao yêu. Đừng vội vã trên đường em về. Chờ anh theo mây. Vì biết bao điều anh chưa nói với em. Trời mưa tháng sau. Anh sẽ đưa em đi tìm tiếng mưa rơi. Tháng tám anh gọi tên em. Tháng chín anh nguyện yêu em. Trời chợt nắng. Trời chợt nắng sao là chút mưa. Sài Gòn thế bao ngày ta quen rồi. Em mưa nắng làm lúc hư vô em làm khổ tôi. Vì em ngoan quá nên những trang thơ ta dành chỉ riêng em. Vì em nhan xa để những kiêu sa em gửi lòng ta. Nhớ lắm khi chợt xa người. Nhớ lắm mong ngày quay về. Bóng dáng thấp thoáng trong từng giấc mộng. Để ta thấy yêu em thật nhiều. Nhớ lúc mới lớn em mặc áo vàng. Đến lúc nắng ôm em đẹp mấy ngàn. Để biết có thể ta còn yêu nàng. Gọi tên em, nhớ tên em Sài Gòn. Anh Tuấn à, Sài Gòn sẽ thật là thơ, thật là tình. Nếu như mình đừng có vội vã sống quá, anh thấy có đúng như vậy không? Anh thấy rằng là cái câu nói này có lẽ là nó đúng với tất cả những cái vùng đất khác nữa, và đặc biệt là với Sài Gòn, một cái thành phố mà rất là hiện đại, rất là nhộn nhịp, thì đôi khi là cái việc mà mình đừng vội vã, mình đừng sống quá là nhanh thì nó rất là khó khăn, cho nên là mình đôi khi nhiều người không có thể là cảm nhận hết được cái vẻ đẹp của Sài Gòn, và bất cứ nơi nào cũng vậy thôi. Mình chẳng thể nào mà cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của cái vùng đất đấy, cái đáng quý của nó, khi mà mình không dành thời gian để mà tìm hiểu trải nghiệm của nó cả. Dạ, riêng với em thì em nghĩ tình yêu với Sài Gòn là một cái dạng mưa dầm thấm lâu đó anh Tuấn. Đúng rồi. Kiểu như là ai đó mới tới Sài Gòn thì chưa thấy yêu, thấy quý thì Sài Gòn liền đâu. Thậm chí còn so sánh đủ kiểu nào là Sài Gòn sao mà không có giống ở dưới quê của tôi, rất là thanh bình, rất là yên tĩnh, rồi có tiếng chim hót ríu rít, rất là thoải mái đầu óc. Rồi sau bao nhiêu tháng ngày mình đã quen nhịp sống với Sài Gòn rồi thì mình lại bắt đầu nói thương Sài Gòn. Mà phải là thương nha, không phải là yêu, là thích hay là gì khác, phải là thương mới được. Bởi vì là với Sài Gòn, cái tình cảm dành cho nó thì có một chút gì đấy gọi là nhẫn nhịn và chịu đựng. Cứ như là mỗi ngày mình sống trong nó thì mình sẽ tập chấp nhận dần dần những cái bất tiện của nó. Giống như là sống lâu trong cái khổ, mình quen khổ rồi mà. Đúng rồi, giống như là bây giờ mà mình ở Sài Gòn mình hay kêu là tại sao mà mỗi sáng mình thức dậy mình đi làm mình phải vượt qua bao nhiêu là cái ngã tư kẹt xe đông đúc mình đi làm, nhưng mà thử là sống một nơi khác, cuộc sống nó êm ả, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà đôi khi là mình lại cảm thấy ôi sao mình lại nhàn nhã quá, ở đây sao lại ít người, lại trống vắng quá đúng không? Mình thấy chán. Đúng rồi, thấy chán, mình lại ước ao về để trở về với nhịp sống nhộn nhịp ở Sài Gòn. Và nói như Trinh Trà bảo là sống lâu trong cái khổ thì mị đã quen rồi, thì không phải là bôi bác đâu, mà thực sự là mỗi ngày mà mở mắt ra mà đều phải thấy cái khó chịu, những cái bực bội ở Sài Gòn á, thì chắc nhiên có một cái chuyện gì đó nó dễ thương đến với mình, thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy là mình chợt nhận ra cái kiểu mà giật mình đó. Giống như là đơn giản là được một người xa lạ hỏi thăm nè, hay là đi mua mua bánh mì thì được ưu ái cho thêm một chút thịt chẳng hạn. Và cái làm mình bất ngờ, thấy vui rồi từ đó mới là nhen lên những cái tình cảm nhỏ nhỏ và Sài Gòn, đúng không? Đúng rồi. Và những cái tình cảm giản dị ấy thì cứ bàn bạc nhẹ nhàng mà lớn dần lên từng ngày, đúng không chị? Vậy thì riêng đối với anh đó, thì anh thấy thương thành phố này vì điều gì? Thật sự mà để mà nói rằng là mình thương cái gì nhất ở thành phố này thì mình chắc có lẽ là mình sẽ không trả lời được, bởi vì là khi mà tới sống và làm việc ở Sài Gòn ấy thì cái tình cảm nó sẽ lớn dần lên từng ngày và nó trở thành một cái thói quen của mình. Mà khi mà sống ở một nơi khác mình sẽ không có được những cảm giác như thế, mình sẽ không có được gặp những người mà mình hàng ngày mình vẫn được gặp, không được làm những công việc, không được đi đến những cái nơi hay là ăn cái món ăn, uống một cái ly nước nào đấy mà chỉ có Sài Gòn mới có. Mặc dù những nơi khác cũng có, nhưng mà ở Sài Gòn tự nhiên ở trong cái không gian đấy, những con người đấy nó lại tạo nên một cái vị khác mà ở nơi khác không có được. Cũng giống như người ta nói là Sài Gòn chưa xa đã nhớ, phải không anh? Đúng rồi. Còn với em á ha, thì sống ở Sài Gòn từ nhỏ, nó là quê của mình rồi, cho nên là cái chuyện mà thương yêu mình sẽ không bàn tới đi ha. Đúng rồi. Mà cũng vì nó là quê nên sinh ra một cái chuyện mắc cười như vậy đó với em nè, là mấy đứa bạn mà học chung từ tỉnh khác đến á, thì khi mà nó gặp em, câu đầu tiên nó hỏi em là: "Ê mày, Sài Gòn có gì vui không mày?" Cái tự nhiên lúc đó em bị đơ. Tức là những thứ mà đã trở nên quen thuộc thì mình cũng không biết nói gì với người ta để cho người ta rồi cảm thấy thú vị, đúng tất không? Tất cả mọi thứ đều nó rất là thân quen với mình từ hồi nhỏ đến lớn, cho nên là hỏi có một cái gì đó độc đáo, đặc sắc để giới thiệu thì thiệt tình là không biết nói gì luôn. Đúng rồi, và với người thành phố mà đi hỏi bạn dưới quê thì là ở dưới quê mày có gì vui không? Thì ví dụ như với Tuấn chẳng hạn, là một quê có vùng quê ở vùng quê Bắc Bộ thì thật ra nó cũng là những cái rất là thân thuộc. Mà ở trong phim ảnh hay là ca nhạc mình đã từng thấy là cây đa, giếng nước hay là bụi tre hay là những buổi đi đồng, mà như trong cái bài hát mà mang cơm cho mẹ đi cày chẳng hạn. Thì đó là những hình ảnh mọi người có thể tưởng tượng rất là gần gũi và dễ dàng. Còn tự dưng hỏi ngược lại người Sài Gòn thì có gì vui là mình hơi bị dội một chút, đúng không? Đúng rồi, có nghĩa là mình không biết diễn tả như thế nào và diễn tả làm sao cho đủ. Thôi, bây giờ thì em sẽ đành nhờ mấy dòng viết sau đây trả lời giùm ha. Sài Gòn có gì vui? Một vài bận bắt gặp câu hỏi như thế làm tôi nghĩ ngợi. Ừ thì Sài Gòn có gì vui? Nếu không vui thì làm gì có cả ngàn người nhập cư vào Sài Gòn mỗi năm? Lý giải dưới góc độ địa lý, nhân khẩu học các kiểu thì tôi không có biết, nhưng cũng là một dân cư tỉnh lẻ được Sài Gòn đón nhận. Trong mắt tôi, Sài Gòn thiệt là vui, thiệt đáng sống bởi vài ba lý do nhỏ xíu như thế này. Đầu tiên là chuyện ăn. Người chưa biết gì về Sài Gòn sẽ hỏi Sài Gòn có đặc sản gì, và một người biết chút chút về Sài Gòn sẽ trả lời mọi đặc sản đều có ở Sài Gòn. Nghĩ xem có thú vị không khi mà trên cùng một con đường bạn có thể ăn được bún đậu, bún chả Hà Nội, quay sang quán đối diện lại thấy một quán mì Quảng, đi cách thêm vài căn nhà lại có ngay một hàng bún bò. Nhìn xéo sang bên phải vài trăm thước là một tiệm bún mắm. Nói chung là muốn đặc sản miền nào thì ở Sài Gòn cũng đều có hết, và sẵn lòng xoa dịu nỗi nhớ nhà thông qua đường bao tử của bất kỳ con người xa quê nào. Của bất kỳ người con xa quê nào, dẫu vượt từ mấy chục tới mấy trăm cây số vào tới Sài Gòn, những món ăn đó đôi khi không có cái vị nguyên gốc nữa, nhưng không có nghĩa là nó kém ngon đi đâu nhá. Mà với tôi thì đôi lúc cũng thấy có lỗi với bún bò Huế một kẹo, khi mà đôi ba lần so sánh bún bò Sài Gòn ngon hơn nhiều. Mình bỏ qua chuyện ăn, nói sang chuyện đi lại. Sài Gòn nức tiếng là kẹt xe, ùn tắc nghe quen luôn rồi. Lại thêm nhiều đường ngang dọc, dọc ngang như cái ô bàn cờ. Ai mà lơ tơ mơ chưa biết rõ đường là kiểu gì cũng lạc vài bận. Nhưng mà có hề gì, đường đi ở trong miệng mà. Tấp vào lề đường, hỏi thăm một câu là lập tức ba bốn bác xe ôm, thêm mấy cô hàng thuốc lá, thêm một ông già ngồi uống cà phê tranh nhau chỉ. Người chỉ một kiểu, nghe xong muốn choáng. Nhưng trong cuộc tranh luận của những con người nhiệt tình ấy, kiểu gì bạn cũng sẽ tìm ra được con đường ngắn nhất cho mình. Người Sài Gòn dễ thương đến vậy. Mà nói tới cái dễ thương của người Sài Gòn ấy, thì thật không biết nói sao cho hết. Bởi vì xa quê cũng có lên Sài Gòn đi học, câu đầu tiên mà ba mẹ, cả cô dì chú bác căn dặn là phải đề phòng, không được tin ai hết. Người Sài Gòn lừa đảo lắm. Nhưng mà khi mà sống được ở Sài Gòn vài tháng thì thấy nó như vậy thật là tội cho người Sài Gòn. Người Sài Gòn thận trọng, e dè, có đôi chút giữ mình là vậy, nhưng thật ra hào sảng và dễ gần lắm. Buổi trưa ngồi cà kê làm bài đi bạn, giật mình nhìn đồng hồ quá một giờ mà chưa ăn uống gì, tạt vào một cái quán vắng chưa kịp mở miệng đã bị cô chủ quán dày già gần làm cái gì mà tới giờ này mới đi ăn, lâu ngày đau bao tử rồi sao con? Nghe thương y như là lời bà lời mẹ dưới quê mình ấy. Rồi đi cà phê ở mấy quán quen, vừa bước vào cửa là nhân viên đã sẵn tay làm đúng món nước bạn vẫn hay gọi, chẳng cần nề hà cái chuyện đem menu để order cho có lệ. Nước vang ra kèm thêm vài câu: dạo này chắc bận lắm hả, thấy bạn ít ghé chơi hơn mọi khi. Ly nước hôm đó hình như là mát ngọt hơn cả mọi khi. Cái sự dễ thương dễ mến đơn giản có vậy mà người nhận cứ muốn cười rồi muốn thương Sài Gòn mãi thôi. Cũng lắm lúc là người ta thấy cô đơn, thấy mình không khác gì một kẻ xa lạ, một mình giữa biển người mỏi mệt. Vậy mà một bận dừng xe bên đường, có người xẹt ngang hỏi: em ơi, cho hỏi ra Nguyễn Trãi đi đường nào vậy? Bạn ơi, cho mình hỏi từ đây ra Nguyễn Văn Cừ có xa lắm không? Chỉ đường cho người lạ xong, tự dưng phì cười. Ai đâu cái đứa nổi tiếng là mù đường, lạc lên lạc xuống bao nhiêu lần không đếm hết, mà cũng có ngày đi chỉ đường cho người ta. Mới chợt nhận ra, Sài Gòn đã nhận mình là người quen rồi. Từ một kẻ xa lạ, tôi nghiễm nhiên thấy mình thiệt là người Sài Gòn, khi cũng biết mở miệng chỉ đường cho người khác. Đúng thiệt là sống ở Sài Gòn, coi vậy mà lắm chuyện vui. Một không gian đầy thân tình và gần gũi. Từ một kẻ xa lạ, tôi nghiễm nhiên trở thành người bản xứ khi nhận ra mình cũng có thể chỉ đường cho người khác giữa Sài Gòn. Nghe thương gì đâu á. Phố là nơi sinh sống, chứng kiến hàng trăm câu chuyện buồn vui từ những con người nương nhờ nó. Với Trinh Trà thì Sài Gòn phố gần gũi thân thương trong ký ức tuổi thơ, còn với Công Tuấn thì phố bỡ ngỡ xa lạ trong những bước chập chững mà ngày đầu tiên bước vào tương lai. Đó là những ngày mà mình nhập học đại học. Và nhất là Phú đã ấp ôm nuôi dưỡng những cuộc tình ngọt ngào và son sắt. Bằng một cách nào đó, những câu chuyện, những mảng ký ức, những cảm xúc đẹp đẽ nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người đều gắn liền với một con phố cụ thể hoặc là một con phố không tên nào đó. Từ ý nghĩa đó, Sài Gòn Voice mới chọn cho chuyên mục radio của mình cái tên Chuyện Phố Chuyện Tình, với mong muốn được chia sẻ những câu chuyện thật thơ, thật tình trong những con phố đó các bạn. Và đúng ra thì đây phải là số đầu tiên mở hàng cho Chuyện Phố Chuyện Tình, nhưng rồi cũng vì yêu thương các nàng cho nên là đã dành số đầu tiên mở hàng để tôn vinh phái đẹp. Nhân dịp 8 tháng 3, Trinh Trà có còn nhớ không? À, em cũng nhớ chứ. Đó là lần đầu tiên hai đứa mình dẫn cùng với nhau mà. Và không biết là có phải cái số đó là để tôn vinh hay là dịp để các anh biện minh nữa. Nhưng mà nhân tiện thì các bạn vẫn có thể tìm nghe lại các số trước của Radio Chuyện Phố Chuyện Tình thông qua kênh YouTube chính thức của Sài Gòn Voice bạn nhé. Nhớ nhấn subscribe để luôn nhận được thông tin về những sản phẩm mới nhất của Sài Gòn Voice. Nãy giờ thì hai câu chuyện đầu tiên thì mình đã kể về chuyện phố rồi, thì chắc chắn rằng những câu chuyện tiếp theo đây sẽ là nói về chuyện tình, phải không Trinh? Chỉ muốn ngồi ở một góc cà phê quen ngắm buổi chiều nhạt dần, nhạt dần. Chỉ muốn bước thật chậm trên những con đường thênh thang một ngày không nắng. Và chỉ muốn ôm Sài Gòn giữ trong lòng cho riêng mình. Ngoài trời mưa lớn vi vu, từng cơn gió hắn lạnh, ngồi bên hiên nhà ai vẫn thế muộn phiền. Dừng chân trên những con phố vắng tênh, hoài mong những ký ức thật tuyệt vời. Chiều buồn hoàng hôn chậm lại, và mỗi buổi sáng đón đưa đi trên con đường, ta thường bên nhau nói cười, tay nắm chặt, vai tựa vào ngào ray đi bộ nhạc xưa. Thay lời muốn nói viết những khúc ca dành riêng tặng người, anh thầm gọi tên cô em bên khung cửa sổ. Này người yêu hỡi, em có hay chăng cô giấu kín nỗi niềm tận sâu trái tim, thế giới rộng lớn người lớn cho điều làm sao. Mưa tạnh từ cuối phố, em bên ai chẳng nói nên lời. Em là ngọn gió lớn đã cuốn yêu thương của ơi. Một mình chờ vỡ giữa phố đông người, khuất ánh sáng tại nhà vùi sâu bóng đêm, cửa sổ khép lại chỉ riêng anh nơi đây. Sài Gòn của anh, Sài Gòn của em, trong những cuộc chuyện trò cùng nhau mình thường nói vậy. Dẫu thật ra Sài Gòn có riêng của ai đâu, Sài Gòn trong anh là những buổi chiều lang bạc ngoại ô lộng gió vắng người, lòng mong xoa dịu cái nóng bức ngột ngạt giữa bao chật vật kiếm sống. Sài Gòn trong em là những quán cà phê vắng thu mình trong góc tối, trải lòng với những con chữ có bao giờ hai Sài Gòn ấy có thể gặp nhau. Thay lời muốn nói viết những khúc ca dành riêng tặng người, anh thầm gọi tên cô em bên khung cửa sổ. Này người yêu hỡi, em có hay chăng cô giấu kín nỗi niềm tận sâu trái tim, thế giới rộng lớn người lớn cho yêu làm sao. Mưa thành từ cuối phố, chẳng nói nên lời. Em là ngọn gió đã cuốn yêu thương của ai. Một mình chờ vỡ giữa phố đông người, quên ánh sáng tệ nhạt vùi sâu bóng đêm, cửa sổ khép lại chỉ. Thật ra Sài Gòn cũng buồn, nhưng lại buồn theo một cách khác. Sài Gòn trong anh chỉ buồn khi vắng đi người anh thương. Anh nghĩ vậy. Nhưng người thương thì thật khó tìm, ít nhất là khi ở Sài Gòn. Người thương thì thật khó tìm, phải vậy không? Anh Tuấn à, vậy thì có thật là ở Sài Gòn là người thương thật là khó tìm không? Cũng không biết là có khó hay không, nhưng mà hai người ngồi đây thì vẫn vậy à? À, tự nhiên đi lên sóng thì công bố cho người ta biết mình đang ế làm chi vậy? À, mình chỉ chân thật một chút thôi. À, rồi, phần gì mà mình khó quá thì mình cho qua đi ha. Thật sự thì đọc những cái bài viết, những cái chia sẻ trong số thứ hai này thì em cảm nhận được một điều là mọi cư dân ở Sài Gòn đều luôn quý mến và nhớ về thành phố này bằng những điều rất là nhỏ nhặt bình thường. Và cứ từ những điều nhỏ xíu như vậy đó mà cái tình với Sài Gòn cứ lớn dần đi theo năm tháng. Để cho đi đâu xa thì họ vẫn cứ nhớ về đây, vẫn kể về Sài Gòn bằng những yêu thương đong đầy các bạn ạ. Thật ra thì cũng không có gì lạ lắm đâu. Người ta thường nói là khi cuộc sống phức tạp, mệt mỏi quá thì mình hãy tập cách để yêu thương những điều nho nhỏ gần gũi xung quanh mình. Và đừng ai xem thường những cái điều tưởng chừng nhỏ bé như vậy nhé. Bởi vì đến một lúc nào đó, những thứ ấy sẽ là một niềm an ủi rất là lớn đối với chúng ta đấy. Em này, thành phố đêm nay lại mưa phải không? Em nhớ khép cửa trước khi đi ngủ nhé. Anh không ở bên để em có người mè nheo đâu. Em nè, tự dưng sao anh lại thấy nhớ mưa Sài Gòn quá chừng. Dẫu những ngày còn ở phố cứ hay than vãn về trận mưa xối xả, ngập lụt không thấy đường về, vậy mà giờ lại nhớ thời sinh viên, những buổi chiều ngồi trong lớp nhìn mưa mà lòng xuống sang không biết bao nhiêu là nỗi nhớ. Rồi mưa tạnh, mình vẫn cùng nhau dạo phố. Phố sau mưa có hơi ẩm ướt, lầy lội, nhưng trong lòng hẳn ra. Biết dùng từ nào để diễn tả cái yên ắng tịch mịch đến lạ kỳ của phố sau những cơn mưa. Vắng anh, em có còn đi dạo phố nữa không? Anh vẫn muốn được nghe em kể về thành phố của mình mỗi ngày, để biết Sài Gòn đang thay đổi thế nào, để anh thấy mình vẫn đang sống rất gần phố. Chỉ cần đưa tay ra thôi là có thể chạm được. Dãy đèn lè loẹt ngoài hồ con rùa đã tháo đi chưa em? Giờ nghĩ lại anh vẫn còn bật cười khi em dành đến tận 2 ngày để diễn tả cho anh thấy vòng tròn 7 màu đó trông sến đến chừng nào. Dù anh thấy nó cũng vui mắt lắm mà. Vòng xoay Bách Thị Trang giờ cũng chẳng còn nữa. Ừ, nghe tin này thì anh hơi buồn một chút thôi à. Tại hồi năm nhất chiều tan học ra, anh vẫn hay chạy vòng vòng ngoài đó, chẳng biết để làm gì nữa, nhưng mà thấy rất vui. Trong những lời kể của em, anh biết em sợ đến ngày em về, Sài Gòn sẽ không còn như anh biết nữa, và rồi anh sẽ không yêu Sài Gòn nữa. Nhưng em biết không, với anh Sài Gòn là thay đổi, và những người yêu Sài Gòn như anh, như em yêu phố bằng sự chấp nhận những thay đổi đang diễn ra từng ngày đó. Dù một sáng đẹp trời, anh nghe tin hàng cây đẹp đẽ anh đi ngang qua mỗi ngày, giờ không còn, hay biết được chỉ chừng vài tháng nữa thôi, mấy quán cà phê chung cư mình lê la mỗi ngày để làm bài, đọc sách sẽ ngừng hoạt động. Thì những điều đó cũng không làm anh bớt thương Sài Gòn đi, vì anh biết Sài Gòn vẫn tìm cách để tốt hơn lên mỗi ngày. Và vì anh biết dù thế nào thì Sài Gòn cũng vẫn có em ở đấy, đợi anh về. Dù thế nào, Sài Gòn vẫn chừa riêng một chỗ cho anh mà, phải vậy không? Dòng thư cũ cứ nhớ sáng xưa còn đây. 2 của radio Chuyện Phố Chuyện Tình ngày hôm nay. Mong là khoảng thời gian vừa qua, những cảm xúc mà Chuyện Phố Chuyện Tình mang lại vừa giúp cho các bạn thư giãn, đồng thời sẽ thấy yêu thương nhiều hơn thành phố của mình đang sống mỗi ngày nhé. Và những dòng chia sẻ vừa rồi cũng mở ra một chủ đề khác cho số Chuyện Phố Chuyện Tình tiếp theo. Mà Trinh Trà đoán thử xem là chủ đề gì nào? Vừa rồi là những dòng thư của một chàng trai ở xa viết cho người yêu đang ở Sài Gòn. Vậy chắc là số tiếp theo sẽ nói về những người yêu xa đúng không anh? Quá chuẩn luôn. Và số thứ 3 của chương trình có tên là Chuyện của Mặt Trời, dành cho những người đang yêu, những cặp đôi đang phải sống lệch múi giờ với nhau. Bên này là đêm, thì bên kia là ngày. Chà, có vẻ bị kịch dữ ha. Nhưng mà hứa hẹn cũng sẽ có những câu chuyện rất là giàu cảm xúc phải không? Và nếu các bạn thính giả của Chuyện Phố Chuyện Tình muốn được chia sẻ những cái câu chuyện của mình thì hãy viết thư gửi về địa chỉ chuyenphochuyentinh@gmail.com nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.